Bất Diệt Long Đế, chương 2664, Mễ Lạp Chi Quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Lục Ly cùng Chu Kiến Lương tiến vào sân đấu võ. Chu Kiến Lương không có vội vã động thủ, mà là liếc mắt nhìn qua Lục Ly nói. Tiểu tử, ngươi vẫn là chính mình nhận thua đi, bằng không đợi hồi sẽ, ta công kích vạn nhất để ngươi linh hồn ra chút vấn đề, vậy coi như hối hận không kịp. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trên mặt lộ ra một tia vừa đúng sợ hãi, hắn đôi mắt lấp lóe một lát cắn răng nói ra. Ta không nhận thua, chết cũng không nhận thua, đây chính là ngươi tự tìm. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Kiến Lương cười nhạo, lấy ra một cái cây sáo, kia cây sáo bên trên đều là lít nha lít nhít hoa lệ thần văn, xem xét liền là trọng bảo. Lục Ly nhìn thoáng qua có chút kinh ngạc, tiểu tử này cũng hiểu được lợi dụng thần âm pháp tắc công kích linh hồn. Giết, copy nội dung từ truyện 88, diễn trò muốn nguyên bộ, Lục Ly hét lớn một tiếng, thân thể như kiểu lưỡi kiếm sắc bén phóng đi, trong tay xuất hiện một cái trọng đao, mang theo hét hét tiếng gió hướng Chu Kiến Lương hung hăng đánh xuống. Mễ Lạp Chi Quang, copy nội dung từ truyện 88, Chu Kiến Lương cười nhạo một tiếng, một tay hướng trước mặt đánh ra một trường, không gian lập tức chấn động, cũng cảm giác bình tĩnh mặt hồ dâng lên sóng biển ngập trời. Lục Ly thân thể bỗng chốc bị đạo đạo không gian sóng chấn động đẩy lui, thế mà vô pháp tới gần. Có chút ý tứ, copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly trong lòng âm thầm cảm khái một tiếng, cũng không có vội vã nghĩ biện pháp tới gần, mà là không ngừng gào thét lần lượt xông đi lên. Chu Kiến Lương cũng không có phóng thích công kích linh hồn, mà là giống như miêu trêu đùa lão thử, mỗi lần các loại. Chờ, Lục Ly tới gần sau tựu đánh ra một trường, nhẹ nhõm đem Lục Ly đẩy lui. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly lần lượt xông đi lên, lần lượt bị đẩy lui, nhìn hai người giống như là tại nhà chòi, thấy người bên ngoài gấp đến độ không được, rất nhiều người hận không thể tự thân lên chàng đem Lục Ly thiên đao vạn quả. Đợi hai nén hương thời gian, Chu Kiến Lương cũng cảm giác không sai biệt lắm, chú ý độ đầy đủ, hắn đem cây sáo đặt ở bên miệng thổi. Một đạo dễ nghe tiếng địch vang lên, Lục Ly không thể không bội phục người này tại âm luật bên trên tạo nghệ vẫn là vô cùng cao. Copy nội dung từ truyện 88, quả nhiên, Lục Ly rất nhanh đã nhận ra một tia như có như không năng lượng lặng yên tiến vào hắn trong thân thể, hướng linh hồn hắn bên trong vọt tới. Cái này năng lượng rất đặc thù, cảm giác không thấy bất luận cái gì tính công kích, long hồn đều không có tự động hộ chủ. Copy nội dung từ truyện 88, lợi hại, Lục Ly âm thầm gật đầu, nếu như là bình thường người, sợ là sẽ phải yên lặng ở đây người tiếng địch bên trong, bất chi bất giác liền sẽ trúng chiêu. Hắn tin tưởng những năng lượng này khẳng định là hữu dụng, mặc dù nhìn không có tính công kích nhưng một khi ẩn núp tiến vào Lục Ly trong linh hồn, khẳng định xảy ra vấn đề. Copy nội dung từ truyện 88, Lục Ly không có phóng thích vạn yêu phệ hồn thuật đem những năng lượng này thôn phệ, hắn không muốn đánh cỏ động rắn. Một khi hắn thôn phệ những năng lượng này, Chu Kiến Lương khẳng định hồi sẽ phát giác, đến lúc đó muốn đánh bại hắn lại có chút ít phiền phức, dù sao cũng là danh môn con em. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, những năng lượng kia lặng yên tiến vào Lục Ly linh hồn bên trong, Lục Ly cũng rất phối hợp tinh thần trở nên hoảng hốt tựa hồ yên lặng tại tiếng địch bên trong. Bên kia Chu Kiến Lương khóe miệng lộ ra nụ cười trào phúng, tiếng địch tiếp tục vang lên, lại là trở nên càng gấp gáp hơn mấy phần. Copy nội dung từ truyện 88, cùng này đồng thời, Chu Kiến Lương chậm rãi hướng Lục Ly tới gần, người bên ngoài toàn bộ đại hỉ, xem Lục Ly bộ dạng này là đã trúng chiêu a, chờ Chu Kiến Lương tới gần về sau, một chiêu liền có thể trọng thương Lục Ly, thắng cục đã định. Tiểu tử này phải thua a, copy nội dung từ truyện 88. Phía dưới Thiên Đế Tông một cái trưởng lão thì thào một tiếng, bởi vì Nhuế Đế trước đó chú ý Lục Ly, sở dĩ Lục Ly luận võ vẫn có thể gây nên một số người chú ý, bọn hắn mặc dù đều là kinh nghiệm chiến đấu rất phong phú chủ, nhưng Lục Ly hẳn không có cường đại yêu hồn a, linh hồn này công kích hẳn là gánh không được. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha, Nhuế Đế lại tại giờ phút này nở nụ cười, hắn mở miệng nói. Chu gia tiểu tử bài, copy nội dung từ truyện 88. Ách, phụ cận Thiên Đế Tông người đều kinh ngạc không thôi, mục quang nhao nhao hướng Lục Ly bên kia quét tới, lại nhìn thấy Lục Ly toàn thân run rẩy, trên mặt lộ ra vẻ thống khổ, cái này rõ ràng là bên trong công kích linh hồn dáng vẻ. Copy nội dung từ truyện 88, rất nhiều trưởng lão đều có chút không hiểu, nhưng lại không dám hỏi nhiều, Nhuế Đế đều nói, vậy dĩ nhiên có đạo lý của hắn, bọn hắn làm sao dám đi chất vấn, bọn hắn chỉ có thể nhô ra thần niệm dò xét Lục Ly tình huống. Có người thần niệm rất mạnh, miễn cưỡng có thể cảm ứng được lục ly linh hồn bên trong tình huống, hắn cảm giác lục ly linh hồn bên trong rất nhiễu loạn, hẳn là bị công kích linh hồn. Lục ly yêu hồn không có bất cứ động tĩnh gì, tất cả dấu hiệu xem đều cảm giác lục ly trúng chiêu, mà lại rất nghiêm trọng. Copy nội dung từ truyện 88, Chu Kiến Lương cũng cho rằng như thế, hắn giờ phút này đã cự ly lục ly mấy trăm trượng, tiếp theo tức thời gian liền có thể đến lục ly bên người. Hắn giờ phút này một tay cầm cây sáo tiếp tục thổi, một cái tay khác thì lấy ra một cây đoàn kiếm, chuẩn bị một chiêu trọng thương lục ly. Hiu, copy nội dung từ truyện 88. Chuyên cua tôi, né, tốc độ của hắn đột nhiên tăng tốc, thân thể hóa thành một đạo tàn ảnh tới gần lục ly, giơ lên trong tay đoàn kiếm hung hăng hướng lục ly ngực đâm tới. Hắn thanh kiếm này là thánh binh mảnh vỡ, vẫn là bọn hắn gia tộc lịch đại cường giả tế luyện nhiều năm, dị thường sắc bén. Ông, copy nội dung từ truyện 88. Vào thời khắc này, lục ly đôi mắt đột nhiên mở ra, bên trong đều là bạo ngược hung tàn chi quang, giống như là một cái dữ tợn dã thú, xem Chu Kiến Lương linh hồn rung động. Lục ly vừa rồi linh hồn còn hỗn loạn tưng bừng, giờ phút này vì cái gì đột nhiên có thể trợn mở trong mắt Chu Kiến Lương không nghĩ ra, giờ phút này hắn cũng không có thời gian suy nghĩ nhiều. Bởi vì một cái cự thủ như thiểm điện chộp tới, thoáng cái nắm hắn cổ, một cái tay khác mãnh liệt bổ vào trên cánh tay của hắn, cánh tay hắn đau xót, cây đoàn kiếm kia bị đánh bay, sau đó lục ly nắm đấm chớp động hướng Chu Kiến Lương chán đập tới. Copy nội dung từ truyện 88. Ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Kiến Lương cũng là không phải loại kia không có nửa điểm kinh nghiệm thực chiến công tử ca, trong tay hắn xuất hiện lần nữa một kiện dị bảo, là một cái màu đen ống tròn, cái này ống tròn mở ra, bên trong màu đen cương châm liên tục không ngừng bắn ra, như bạo vũ lê hoa hướng lục ly trước ngực phóng tới. Copy nội dung từ truyện 88, lục ly lại không quan tâm, hắn đã sớm thả ra Bác Long thuật cùng Thiên Giáp thuật, cái này cương châm còn có thể đâm chết hắn sao? Hắn vùng lấy nắm đấm mang theo 7 thành lực lượng hung hăng hướng Chu Kiến Lương đầu đập tới. Sở dĩ chỉ dùng 7 thành lực, hắn là sợ một chiêu đem Chu Kiến Lương cho đập chết. Oanh, copy nội dung từ truyện 88, mặc dù là 7 phần lực, Chu Kiến Lương trên mặt còn ra phát hiện ra hoàng quang nhàn nhạt, hẳn là một loại nào đó phòng ngự bí thuật, nhưng một quyền này cũng nện đến Chu Kiến Lương máu me đầy mặt, mắt nổi đom đóm. Cốc cốc cốc, copy nội dung từ truyện 88. Cùng này đồng thời hắn cương châm cũng xuất tại lục ly ngực, toàn bộ chui vào trong một nửa, liền không còn cách nào đâm vào đi. Lục ly cảm thấy một trận toàn tâm đau, nổi giận cô nắm đấm đột nhiên công kích. Rầm rầm rầm, copy nội dung từ truyện 88. Trong nháy mắt mấy chục quyền đập xuống, Chu Kiến Lương đầu đã nứt ra, hắn biết tiếp tục cho lục ly đập xuống, sợ là muốn đầu bạo liệt, hắn gào thét. Ta nhận thua, biến hóa quá nhanh, phía ngoài rất nhiều người đều không có kịp phản ứng, thẳng đến Chu Kiến Lương hô lên cái này ba chữ về sau, thành nội bên ngoài lập tức vỡ tổ. Vô số người chửi ầm lên, rất nhiều người sát khí đằng đằng, càng nhiều người kinh nghi bất định. Vì cái gì trước đó lục ly một bộ nửa chết nửa sống bộ dáng, trong nháy mắt tựu nghịch tập thoáng cái thất bại Chu Kiến Lương. Copy nội dung từ truyện 88, hắn căn bản cũng không có bên trong công kích linh hồn, hoặc là nói hắn có trong nháy mắt tan rã Chu Kiến Lương công kích linh hồn bản sự. Rất nhiều người lập tức nghĩ minh bạch, bọn hắn đều bị lục ly lừa, lục ly cũng thành công lừa gạt Chu Kiến Lương, thậm chí hắn còn đem một chút Thiên Đế Tông trưởng lão đều cho lừa gạt đi qua. Copy nội dung từ truyện 88, ông, lục ly cùng Chu Kiến Lương bị truyền tống ra, lục ly trước ngực còn cắm lít nha lít nhít cương châm, chỉ là giờ phút này hắn nhưng căn bản không có thời gian đi quản nhiều. Copy nội dung từ truyện 88. Hắn phát hiện vô số khóa chặt hắn thần niệm, nội tâm u u thở dài, xem ra muốn điệu thấp tấn cấp sợ là rất khó. Hắn đã bị vô số người chú ý, phía sau luận võ muốn nhẹ nhõm thắng sợ là không dễ dàng như vậy. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.